Siêu thần yêu nghiệt, chương 1270, thật hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa hệ thuộc tính tinh thuần ẩn chứa trong sóng lửa. Vân Phi Dương có thể khẳng định, một khi hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể tiến hóa địa hỏa toàn diện, thậm chí đạt tới tầng thứ như tâm hỏa. Đây là cơ hội, không thể lãng phí. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị chủ động hấp thu, hóa sóng lửa thành hỏa hệ thuộc tính. Hắn làm như thế, được Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên khen ngợi, bởi vì tầng khảo nghiệm thứ nhất của Cửu Long cấm trận là chủ động hấp thu. Nhưng, nhiệt độ của sóng lửa có thể tổn thương Vân Phi Dương. Chủ động hấp thu, không thể nghi ngờ là nhảy vào hố lửa. Quả thật như thế, Trầm Tiểu Vũ mới kinh ngạc, rồi mới lo lắng, dù sao, nếu thất bại, không thể chịu đựng hỏa diễm đốt cháy. Khiêu chiến thất bại không nói, sẽ còn bị thương nghiêm trọng. Tên ngớ ngẩn, Trầm Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, một mực tránh thì không tránh. Hết lần này tới lần khác muốn chủ động hấp thu. Tô Nhược Mạt lắc đầu, nữ nhi, người chẳng lẽ quên mục đích của lão gia tử khi bố trí Cửu Long cấm trận. Trầm Tiểu Vũ trầm mặc, chiến đế bố trí Cửu Long cấm trận, mặc dù nói sông ải, nhưng mỗi một cửa khẩu lại giống như một lần tu hành. Ôm tâm tính vượt qua sẽ mất ý nghĩa. Vân Phi Dương hiện đang chủ động hấp thu là một loại tu hành. Thất bại, đào thải, thành công, được ích lợi không nhỏ. Bên trong tầng 1 của cấm trận, sóng lửa bỗng dưng ngưng tụ phảng phất như mãnh thú mở ra miệng rộng. Vô tình thôn phệ hướng về phía Vân Phi Dương. Tới đi, Vân Phi Dương nhắm mắt, nguyên niệm phóng thích, chủ động dẫn dắt sóng lửa. Nhưng linh hồn lực vừa mới tiếp xúc, nhất thời để đầu hắn đau muốn nứt, phảng phất như muốn nổ tung, linh hồn còn bị ăn mòn. Có thể thấy được hỏa diễm tồn tại trong cấm trận có cường độ mạnh thế nào. Sắc mặt Vân Phi Dương dần dần dữ tợn, nhưng hắn vẫn áp chế thống khổ dẫn dắt sóng lửa. Hô, trong khoảnh khắc, sóng lửa thôn phệ hắn. Xoát xoát, y phục Vân Phi Dương bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, xấu hổ muốn quay đầu. Lại vào lúc này, một bộ chiến giáp màu trắng vỡ vụn khoác trên người hắn. Nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm, thái hư bạch kim chiến giáp, thời khắc mấu chốt, Vân Phi Dương vẫn cần dựa vào nó để bảo vệ thân thể mình không bị quá nhiều sóng lửa tổn thương. Quả nhiên, được chiến giáp bảo hộ, thân thể cũng không bị ăn mòn. Bất quá, loại phòng ngự này rất khó tiếp tục lâu. Một khi thái hư bạch kim chiến giáp mất đi phòng ngự, một mình hắn sẽ đối mặt với sóng lửa thôn phệ. Trầm Lận Phong nói, phẩm chất chiến giáp này không tệ. Trầm Lận Nguyên nâng cằm lên, nói, tuy đế vỡ vụn, nhưng cường độ cũng hẳn là địa giai cao cấp. Chậc chậc, Trầm Lận Phong cười nói, tu vi thấp như vậy mà có thể mặc lên địa giai chiến giáp. Đáng quý, giáp này hộ thân có thể hóa giải bộ phận sóng lửa ăn mòn cho hắn. Trầm Lận Nguyên nói tiếp, nhưng chỉ có thể để thân thể giảm bớt thống khổ. Chân chính khảo nghiệm còn trong thể nội. Hắn có thể chống được sao? Ngay tại thời điểm hắn suy đoán, Vân Phi Dương bị sóng lửa thôn phệ chịu đựng nóng rực thống khổ. Hít thật sâu một hơi. Hô! Một cỗ sóng lửa theo lỗ mũi hút vào nhập thể nội. Cảm giác tổn thương nóng rực trong nháy mắt cuốn tới. Răng rác, Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu. Từng cái gân xanh xuất hiện. Thật hấp thu, quá mạnh, Trầm Minh và Trầm Huy bội phục không thôi. Bọn họ năm đó cân nhắc thật lâu mới dám hấp thu sóng lửa trong độ khó cửu tử nhất xin. Mà thống khổ khi sóng lửa đốt cháy bên trong thân thể. Thật rất khó chịu, Trầm Tiểu Vũ không khỏi khẩn trương. Cách trương.